Nếu quả thật là kim cương, hãy giấu đi, đợi tối nay đã. Buổi tối, tôi dạy toán cho một viên đội đang chuẩn bị thi để lên cấp sĩ quan. Đó là một con người cao đẹp và thẳng thắn cực kỳ. Ông ta đã chứng tỏ điều đó qua 25 năm kết thân với tôi. Nay là đại tá Francisco Bolaño Oterera. Anh Francisco, cái này là cái gì? Một tinh thể đá? Không phải, anh ta nói sau khi xem kỹ. Đúng là kim cương. Hãy giấu kín, đừng cho ai xem. Nhặt được ở đâu? Dưới luống cà chua. Lạ nhỉ, hay là cậu mang theo lúc múc nước sông về? Có phải khi múc nước, cậu cũng phục theo một ít cát không? Đúng, cũng có khi. Thế thì rõ rồi, hạt kim cương này là cậu mang từ dưới sông Caroni lên. Hãy tìm xem còn hạt nào khác nữa không, vì hạt đá quý không bao giờ chỉ có một. Đã thấy một, ắt còn nhiều hạt khác nữa. Toto ra sức tìm kiếm, cả đời hắn chưa bao giờ lao động chăm chỉ đến thế, đến nỗi hai bạn kia không hay biết gì phải nói. Làm vừa vừa thôi, Toto. Suốt ngày múc nước sông như thế, có ngày chết rục xương, lại còn múc theo cả cát nữa. Để bón cho đất thêm xốp, Toto đáp, đất pha cát càng thấm nước. Một hôm, giữa trưa nắng, chúng tôi đang ngồi nghỉ dưới bóng cây, thì Toto đi qua và vấp ngã. Cát trong xô đổ tung tóe, trong đó nổi lên một viên đá long lanh to bằng hai hạt đậu. Nó cũng bị gãy ở một mặt, nếu không thì không ai nhận ra. Toto có cái giở là vội chụp ngay lấy, đập lăng thốt lên. Kìa, hạt gì trông như kim cương? Bọn lính bảo sông này có nhiều kim cương và vàng. Thì vì thế, tớ mới chịu khó múc nước nhiều đến thế chứ. Tớ đâu phải thằng ngốc. Toto được dịp vênh mặt. Để kết thúc câu chuyện kim cương, xin nói ngay là sau 6 tháng, Toto đã gom được khoảng từ 7 đến 8 cara. Tôi gom được hơn chục cara, cộng thêm 30 đá quý nhỏ. Nhưng một hôm, tôi vớ được một hạt 6 cara. Sau này đem về Caracas gọt rũa còn được 4 cara. Hiện tôi vẫn giữ và đêm ngày đeo nó trên tay. Đập Lăng và Antataglia cũng gom được một ít. Tôi vẫn còn cái ống tiền hồi ở tù nên nhét viên kim cương vào đó. Còn anh em khác thì lấy sừng bò làm thành những cái ống để bỏ vào. Không ai biết gì ngoài vị đại tá tương lai, lúc đó còn là đội Franco Bolaño. Cà chua và các cây rau tiếp tục mọc. Hàng ngày, chúng tôi vẫn mang cung cấp cho bếp ăn sĩ quan và họ trả tiền rất sòng phẳng. Chúng tôi được hưởng tự do tương đối, không có lính canh gác, nhà ở ngay trong vườn, không bao giờ vào trại. Mọi người nể trọng, đối xử tử tế. Tất nhiên mỗi lần có dịp, tôi đều nhắc viên giám đốc về chuyện trả lại tự do. Lần nào y cũng đáp, được, được. Nhưng 8 tháng rồi vẫn chưa thấy gì. Tôi bắt đầu bàn chuyện đi trốn, Toto không nghe, các bạn khác cũng vậy. Để nghiên cứu đường đất lối sống, tôi kiếm cần câu và lưỡi câu, do đó tôi lại có cá bán. Kể cả cá carib đôi khi nặng tới 1 kg, có hàm răng sắp xếp y như răng cá mập. Hôm nay, cả trại náo động về tin Gaston Durantong, biệt danh là Khèo, đã bỏ trốn, mang theo 70.000 bolivar tiền Venezuela lấy ở két giám đốc. Cậu tù cứng cổ này có một tiểu sử khá ly kỳ. Còn nhỏ, hắn đã bị nhốt vào nhà chừng giới trẻ em ở đảo Oleron, làm phụ việc trong xưởng giày. Một hôm, Zecura vòng qua hắn thằng bé để đưa giày lên đầu gối bị đứt đánh phật, làm nó bị chật khớp háng. Không được chữa chạy cẩn thận, chỗ khớp chật không liền nên từ đó hắn bị tật quẹo chân. Trông hắn đi và thương hại, người gầy rộc, vừa đi vừa kéo lê một bên chân, không chịu sự chỉ huy của nó. Chẳng lấy làm lạ là sau khi ở nhà chừng giới ra, hắn đi ăn cắp và năm 25 tuổi thì bị tống ngục. Không ai nhớ tên hắn là Gaston Durantong, chỉ gọi là Khèo. Nhưng Khèo thì Khèo, hắn vẫn vượt được ngục và lưu lạc tới Venezuela. Lúc đó là thời chế độ độc tài của Gomez. Khó ai thoát được sự đàn áp của chế độ này. Khèo lại bị cảnh sát đặc biệt của Gomez bắt đưa đi lao dịch làm đường. Tù Pháp, tù Venezuela đều bị xích chân vào những quả tạ có khắc hình hoa huệ của thành Toulon. Tù Pháp khiếu nại, cai tù đáp. Xích này, tạ này là do nước chúng mày chế tạo đấy chứ. Nhìn hình hoa huệ thì biết. Cuối cùng, Khèo trốn khỏi cái nhà tù lưu động làm đường ấy. Vài ngày sau bị bắt lại, bị điệu về nơi cũ. Trước toàn bộ tù nhân tập hợp lại, Khèo ta bị lột chuồng, bắt nằm sấp xuống, chịu 100 roi cặc bò. Hiếm có ai chịu đựng được tới roi thứ 80, nhưng Khèo có lợi thế là người gầy đét, lại nằm ép bụng xuống đất, nên roi không đụng được tới vùng gan, là nơi dễ chết người nhất khi bị đánh. Theo thường lệ, thì sau trận mưa roi, hai mông đít sẽ bị nát và được sát muối lên. Nạn nhân bị bỏ mặc dưới nắng, tuy nhiên họ cũng đắp lá lên đầu hắn, vì hắn chỉ được phép chết vì roi, không được phép chết vì nắng. Quèo vẫn sống sót sau cái hình phạt trung cổ ấy, và khi hắn gượng đứng lên thì lạ thay, hắn không còn khỏeo nữa. Trận roi đã làm gãy chỗ khớp chật và lắp nó vào y như cũ. Lính và tù đều không tin ở mắt mình, cho là có phép lạ. Ở cái xứ mê tín này, họ tin là hắn đã được Chúa ban thưởng vì có gan chịu được nhục hình. Từ đó, hắn được cởi xích và tạ, được ưu đãi, được giữ chân, phân phối nước cho tù. Thân thể hắn phát triển, và do ăn khỏe, hắn trở thành một chàng trai cao lớn lực lưỡng. Nước Pháp được tin nhiều tù nhân của mình đang làm được ở Venezuela, nghĩ rằng sức lực đó cần đưa về Guiana thuộc Pháp để phục vụ có lợi hơn. Thống chí Francis Depre được cử sang công cán để thương lượng với nhà độc tài Gomez trao trả những tù đó cho Pháp. Gomez đồng ý và một tàu Pháp đã vào cảng Puerto Cabello để đưa họ đi. Ở đó đã diễn ra nhiều pha thú vị vì có nhiều tù từ nơi khác đến chưa biết chuyện gì mới xảy ra với Khèo. Ê, Maxwell, thế nào nhận ra tớ không? Cậu là ai? Khèo đây. Đừng giỡn, ai cũng nói thế thì nhìn chàng trai cao lớn đứng thẳng trên hai chân trước mặt mình. Khèo lại vượt ngục lần nữa năm 1943 và bị đưa về El Dorado. Vì đã từng sống ở Venezuela, nhưng tất nhiên không nói rõ là đã ở tù, nên hắn được tuyển làm bếp, thay Sapa chuyển ra làm vườn. Hắn ở ngoài làng trong nhà giám đốc phía bên kia sông. Trong văn phòng giám đốc có két đựng toàn bộ tiền nong của trại. Vậy là hôm đó, Khèo lấy cắp 70.000 bolivar, hồi đó trị giá gần 20.000 đô la. Việc đó làm cho vườn chúng tôi cũng bị náo loạn lây. Giám đốc rồi cả hai thiếu tá chỉ huy cảnh vệ cũng đến. Giám đốc đòi đưa chúng tôi trở lại trại, nhưng hai thiếu tá không đồng ý. Cuối cùng, họ thuyết phục được giám đốc rằng chúng tôi không biết và không dính gì vào chuyện này, rằng nếu biết gì thì chúng tôi đã trốn cùng với Khèo rồi, rằng mục đích của chúng tôi là được trả tự do ở Venezuela, chứ không phải ở Guiana thuộc Anh là nơi duy nhất Khèo có thể tới. Sau này, theo dấu của những con vật ăn thịt người chết, người ta tìm thấy xác Khèo ở trong rừng cách trại 70 km gần biên giới Anh. Giả thiết đầu tiên rất đơn giản, hắn bị người Anh điên giết, nhưng mãi sau này, một người bị bắt ở Soledad Bolivar đã đổi những tờ bạc 500 Bolivar còn mới nguyên. Ngân hàng cấp tiền cho giám đốc trại tù El Dorado đã ghi lại các số giấy bạc và đã phát hiện đó là tiền lấy cắp. Người nọ thú nhận và khai thêm hai đồng phạm đã bỏ trốn không bắt được. Đó là cuộc đời và cái chết của bạn tôi, Gaston Durantong, biệt hiệu Khèo. Một số sĩ quan lén lút xe tù nhân đi đãi vàng và kim cương ở sông Caroni. Kết quả cũng thu được một ít, không lớn lắm, nhưng đủ để kích thích người ta đi tìm. Ngay ở dưới vườn tôi, hai tù nhân suốt ngày hì hụi đãi vàng. Họ dùng mũ xúc cát lên rồi lắc lắc. Kim cương nặng nếu có đọng lại ở dưới đáy. Nhưng cũng có một người chết vì hắn định cướp không của chủ. Sau cái chuyện ấy, cái mỏ vàng bất hợp pháp ấy bị đình chỉ. Trong trại có một người có hình xăm trên khắp thân thể. Hắn bị liệt cánh tay phải, mồm méo rạch, lưỡi thỉnh thoảng lại thè ra đầy rớt rãi, chứng tỏ hắn bị chứng liệt nửa người. Hắn từ đâu đến không biết, có điều chắc chắn cũng là tù vượt ngục. Hắn được mọi người mệnh danh là Piccolino, được đối đãi tử tế, mỗi ngày 3 lần được mang thức ăn và thuốc lá đến tận nơi. Đôi mắt xanh vẫn đầy sức sống, không có vẻ buồn rầu. Gặp ai mà hắn yêu quý, đồng tử hắn ánh lên nét vui sướng. Người ta nói gì hắn hiểu, nhưng hắn không nói, cũng không viết được, vì tay phải thì liệt, tay trái mất ngón cái và hai ngón khác. Cái thân tàn ấy đứng hàng giờ bên hàng rào thép gai chở tôi mang rau đi qua, vì đó là con đường tôi đi tới bếp ăn sĩ quan. Sáng nào tôi cũng dừng lại nói chuyện với hắn, an ủi hắn. Hắn gật gật đầu hoặc chớp chớp mắt, tỏ rằng đã hiểu. Bộ mặt méo xệch bừng sáng được một chốc, đôi mắt long lanh như muốn nói lên nhiều điều. Lần nào tôi cũng mang cho hắn hoặc đĩa giấm cà chua, xà lách và dưa chuột, hoặc một quả dưa, một con cá nướng, cộng thêm vài điếu thuốc. Hắn không đói, vì bữa ăn trong nhà ngục cũng khá, nhưng những thứ tôi mang đến lạ miệng, khác với thực đơn chính thức. Việc thăm hỏi Piccolino đã trở thành lệ, đến nỗi cả tù và lính đều nói hắn là con trai của bướm. VTC Now.